Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692: Người tốt nhất vẫn là không muốn khẳng định tương đối tốt. Chương 55: Người tốt nhất vẫn là không muốn khẳng định tương đối tốt một cái khác. Trương Hằng tò mò nhìn cắm vào bắp đùi mình cái kia thanh tiểu đao, trên mặt nhưng không có lộ ra cái gì vẻ thống khổ. Chỉ là không nhanh không chậm nói, nhìn đến ta phải thu hồi trước đó lời nói, ngươi cũng không có so đồng loại của ngươi thông minh nhiều ít. Như là đã biết ta thân phận, liền hẳn phải biết loại trình độ này thống khổ kích thích đối ta cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu như ngươi muốn dùng thủ đoạn như vậy từ trong miệng của ta khảo vấn cái gì, ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực. Không, đừng hiểu lầm. Ta làm như vậy thuần túy chỉ là bởi vì ta chỉ là muốn làm như vậy mà thôi. Không có mục đích gì khác. Trương Hằng dừng một chút. Tốt, tiếp xuống chúng ta có thể tiến vào chính đề. Tới trước cái ấm trận vấn đề nhỏ đi. Vấn đề gì? Một cái khác, Trương Hằng con mắt dạo qua một vòng. Ta muốn biết ngươi cùng tộc nhân của ngươi ở giữa có cái gì đặc thù liên hệ thủ đoạn. Cái gì là đặc thù liên hệ thủ đoạn? Một cái khác, Trương Hằng dùng cằm cọ sát bả vai, cùng loại con rơi sóng âm loại hình đồ vật. A, ngươi đang lo lắng ta đã đem bị ngươi bắt được tin tức truyền cho những người khác đúng không? Một cái khác, Trương Hằng nhếch miệng. Thế nhưng là ngươi đã biết đáp án của vấn đề này không phải sao? Ngươi cố ý bắt ta, lại đi trong quán internet dạo qua một vòng, ngoại trừ vì cứu ngươi bạn gái nhỏ bên ngoài, cũng muốn nhìn một chút ta ở quán internet đồng bạn có hay không phát giác. Phi thường thông minh, mặc dù cũng không có tác dụng gì. Các ngươi xác thực còn có chút thời gian có thể chạy trốn. Nhưng là chờ đối đãi các ngươi kết cục cũng sẽ không có thay đổi gì. Có đúng không? Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến. Lại hỏi vấn đề thứ hai, cũng là vấn đề trọng yếu nhất. Những cái kia bị thay thế người bị các ngươi nhốt ở nơi nào đâu? Có ý tứ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy những người kia còn sống? Ngươi tốt nhất chính diện trả lời vấn đề của ta. Trương Hằng cường điệu nói. Không phải đâu. Một cái khác, Trương Hằng nghe vậy bật cười. Thừa nhận đi, ngươi căn bản không có thủ đoạn có thể uy hiếp được ta. Ta sở dĩ nguyện ý cùng ngươi nói chuyện phiếm, chỉ là bởi vì từ hiện tại đến các ngươi cùng đường mặt lộ ở giữa trong khoảng thời gian này với ta mà nói có chút nhàm chán mà thôi. Người tốt nhất vẫn là không muốn khẳng định như vậy tương đối tốt. Trương Hằng nói, hắn vừa nói một bên kéo ra một bên túi sách, lấy ra một con thủy tinh cường lực bình. Bình bên trong có bốn cái xấu vô cùng, dung mạo thật là giống tam nhãn khủng long tôm cùng bảy mang man hợp thể đồ vật. Chính dọc theo pha lê bích hướng miệng bình bò đi, muốn đẩy ra phía trên cái nắp, nhưng mà nơi đó bị Trương Hằng dùng băng dính phong gắt gao. Bách Thanh chỉ nhìn thoáng qua thiếu chút nữa không đem điểm tâm cho phun ra. Nàng cũng không biết Trương Hằng sao có thể mặt không đổi sắc đem con kia lọ thủy tinh cầm trong tay. Đến, cùng đồng bạn của ngươi chào hỏi đi. Trương Hằng nói, đây là hắn xử lý phòng giáo vụ bốn người sau mở ra đầu của bọn nó lấy ra đồ vật. Một cái khác, Trương Hằng sắc mặt mặc dù khống chế cực kỳ tốt, không có phát sinh biến hóa gì, nhưng là từ nó rốt cục nhắm lại miệng liền có thể nhìn ra chuyện này đối với nó xung kích hiển nhiên cũng không tiểu. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi so ta tưởng tượng bên trong yếu nhược không ít. Trương Hằng nói, ta chỉ là hơi dùng chút khí lực. Hắn bên trong một cái còn đoạn mất cái bắp chân. Đẳng cấp cao sinh vật luôn luôn chú trọng hơn tại trí lực khai phát. Một cái khác, Trương Hằng rốt cục lại mở miệng nói, lạnh lùng nói, chúng ta không cần có cường kiện thể phách cũng có thể đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Bị các ngươi xưng là khủng long sinh vật, ủng có không gì sánh nổi phát đạt thân thể cơ năng. Nhưng cũng chỉ là chúng ta con mồi mà thôi, như thế khó mà phản bác. Trương Hằng nói, Bất quá khi các ngươi bị cất vào bình thủy tinh bên trong thời điểm, không biết còn có thể hay không. Lý Trực khí tráng nói lời như vậy. Nếu như ngươi muốn dùng bọn chúng đến áp chế ta, vẫn là tỉnh lại đi. Chúng ta không hề giống nhân loại các ngươi coi trọng như vậy, cùng đồng bạn quan hệ trong đó. Một cái khác, Trương Hằng giống như có lẽ đã chỉnh lý tốt cảm xúc, thản nhiên nói, có đúng không? Vậy tại sao trước đó đồng bạn của ngươi sẽ đem ngươi từ trong thi thể mang đi đâu? Trương Hằng quay đầu đối một bên Bách Thanh nói, giúp ta cầm xuống dạng đơn giản hóa lỏng khí. Cái sau che miệng từ một bên bao khỏa bên trong, lật ra một bình dạng đơn giản hóa lỏng khí, cắm lên lô đầu đạo thông gió đưa cho Trương Hằng. Thứ này bình thường là lưu hữu tại sống ở dã ngoại thời điểm nấu cơm dùng. Có thể tại không có phòng bếp tình huống dưới cũng có thể được kéo dài hỏa nguyên. Trương Hằng đem con kia thủy tinh cường lực bình khung ở bên trên, dùng cái bật lửa đốt lên hóa lỏng khí. Chỉ chốc lát sau cấp tốc kéo lên nhiệt độ, liền để bình thủy tinh bên trong kia bốn cái xấu xí sinh vật bắt đầu phiền não, càng thêm mãnh liệt xung kích lên miệng bình. Bất quá tựa như chính bọn chúng nói, có lẽ bọn chúng tiến hóa điểm thuộc tính đều điểm vào trí lực phương diện. Tố chất thân thể cũng không thế nào xuất sắc, thân thể của bọn chúng cũng không có thủy tinh cường lực cứng rắn. Chỉ chốc lát sau liền thấy chúng nó đều không động đậy nữa, từng cái rơi xuống tại đáy bình, tứ chi cuộn mình lên, tựa như là bị nướng chín con rán đồng dạng. Nhưng mà Trương Hằng ngược lại không cảm thấy những vật này dễ dàng như vậy liền cúp. Từ trước đó bị để vào ướp lạnh thất thi thể đến xem, một khi nhiệt độ vượt qua bọn chúng thích ứng phạm vi, bọn chúng hẳn là sẽ tiến vào cùng loại ngủ đông hoặc giả chết trạng thái bên trong. Đủ rồi, cái này một cái khác, Trương Hằng đột nhiên mở miệng nói. Trên mặt của hắn lần đầu xuất hiện cùng loại phẫn nộ biểu lộ. Cảnh cáo người nào đó nói, chọc giận chúng ta đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Cái này muốn xem ngươi hợp tác thái độ. Nói cho chúng ta biết bị các ngươi thay thế đi những người kia hạ lạc, ta liền đóng lại hóa lỏng khí. Một cái khác, Trương Hằng cúi đầu suy tư một hồi, tựa hồ tại cân nhắc trong đó lợi và hại, về sau mở miệng nói, có thể, còn có các ngươi lần này đối phó kế hoạch của ta. Trương Hằng nói bổ sung, hắn vừa nói xong câu đó một cái khác, Trương Hằng trên người điện thoại liền vang lên. Hẳn là quán net ông chủ đánh tới, hỏi thăm lúc trước hắn mang Bách Thanh đi ra ngoài sự tình. Trương Hằng đem điện thoại đặt ở một chính mình khác bên tai. Người biết nên nói như thế nào đi. 10 phút sau Trương Hằng chẳng những nhận được bị thay thế người hạ lạc, hơn nữa còn đại khái hiểu rõ một chút những vật kia tổ chức cấu thành, còn có một số kiến thức căn bản. Bất quá tuyệt đại đa số đều là không quan hệ đau khổ. Trương Hằng biết vật kia là sẽ không đem số 3 xưởng hạ bí mật tiết lộ cho hắn, bởi vì đây là bọn chúng dựa vào sinh tồn và sinh sôi căn cơ. Coi như Trương Hằng đem nó cùng nó trong bình 4 đồng bạn đều xử lý, nó cũng không có khả năng nhả ra. Đối điểm này Trương Hằng rất rõ ràng. Trên thực tế nếu như nó biết Trương Hằng đã đi qua số 3 xưởng, chỉ sợ ngay cả những này râu ria đồ vật đều sẽ không mở miệng. Bất quá Trương Hằng từ đầu đến cuối đều không nhắc tới qua pha lê nhà máy còn có Lam Tảo sự tình. Cái này cũng ở một mức độ nào đó mê hoặc nó, để nó coi là hai người còn không có chạm đến hạch tâm nhất bí mật. Dưới tình huống như vậy, nó là nguyện ý hy sinh một chút tình báo đem đổi lấy mình cùng đồng bạn sống sót thời cơ. Hết chương.